Mà thế tái khởi động. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vưu Tiềm nghe thấy mấy người đó nói vậy, ý thức được có vấn đề, lập tức mặc quần áo vào, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Anh ta nhìn hai thanh niên lạ mặt trong ký túc, quát nhỏ, các người định làm gì? Tiễn các người lên đường. Hai thanh niên cười nhe răng, thuần thục móc găng tay trắng ra đeo vào, tránh để lại dấu vân tay. Bất ngờ tấn công Lâm Siêu ở trên giường cách bọn họ gần nhất. Lâm Siêu dựa lưng vào tường, lạnh mặt nhìn hai người. Ngay khi bọn họ tấn công, anh lập tức lao tới tung nắm đấm nện vào trán tên thanh niên cao gầy. Huỵch, sức mạnh gấp 26 lần ồ ạt tuôn ra như dòng lũ. Tên thanh niên cao gầy chỉ thấy Lâm Siêu đột nhiên biến mất rồi lập tức bị đấm một cú trực diện. Theo bản năng, anh ta nhắm mắt lại, giơ hai tay lên đỡ. Rắc một tiếng, cánh tay vừa giơ lên đã bị một lực rất mạnh đập trúng. Rắn giỏi, mạnh mẽ như một chiếc xe tải lao phăm phăm tới. Trong lòng anh ta hoảng sợ tột độ, não bộ chưa kịp phản ứng gì thì đã bị gãy xương tay. Thế nhưng nắm đấm của Lâm Siêu không dừng lại ở đây. Anh vẫn tiếp tục đấm về phía trán của anh ta. Rắc, trong đầu có tiếng xương vỡ vụn rõ mồn một. Chỗ chính giữa trán của tên thanh niên cao gầy bị lõm nứt ra một hố thật sâu. Máu tươi ồ ạt phun ra. Tròng mắt bị ép lồi ra ngoài. Đôi mắt ngập tràn hoảng sợ đã không còn sự sống. Một đấm chết luôn. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Lâm Siêu nhanh chóng thu tay về. Nện về phía thanh niên hợp phốp pháp ở bên trái. Hệ thống thị giác của tên mập vừa mới truyền cảnh tượng vừa rồi về đại não thì đã thấy nắm đấm của Lâm Siêu nện tới. Anh ta thầm hoảng sợ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, bất giác sử dụng sức mạnh toàn thân, kích hoạt năng lực đặc biệt trong cơ thể để phòng ngự. Kim loại, năng lực của anh ta là điều khiển kim loại. Hễ là kim loại trong bán kính 3 mét quanh người anh ta thì anh ta đều có thể điều khiển nó một cách tự do. Ngoài ra anh ta còn có thể kim loại hóa bề mặt da của mình. Anh ta giơ hai tay lên canh. Cánh tay ánh lên màu vàng kim nhàn nhạt. Nhìn qua hơi giống hoàng kim hóa. Chỉ có điều rõ ràng tác dụng không kinh khủng như hoàng kim hóa. Nắm đấm như một con thú điên cuồng. Xông tới với sức mạnh san bằng tất cả. Tên béo cảm thấy hai tay mình không còn cảm giác. Hơn nữa còn bị bẻ ngoặt một góc kinh dị. Nắm đấm phóng to trước mắt, tốc độ nhanh đến độ đầu anh ta chẳng kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Huỵch, một giây sau, đầu anh ta như bị một cây búa tạ nện trúng. Tai ù lên, hốc mắt trào máu, thế giới trước mắt biến thành màu đỏ. Cơ thể bay ra sau như thể bị mất trọng lượng. Hình ảnh cuối cùng trong mắt anh ta là ánh mắt lạnh như lưỡi dao của người thanh niên kia giữa thế giới mịt mờ máu. Lâm Siêu hờ hững liếc nhìn hai thi thể. Mặc dù bọn họ đều là người tiến hóa đặc biệt, năng lực cũng không yếu nhưng trong tình huống áp đảo hoàn toàn về thể chất, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội phát huy. Điều khiển kim loại, tốc độ còn không nhanh bằng nắm đấm của Lâm Siêu. Cho dù ban đầu hai người này không khinh địch, có thể phát huy được năng lực tác chiến thì kết cục vẫn không hề có gì thay đổi. Mặc dù Vưu Tiềm đã được chứng kiến sức mạnh của Lâm Siêu nhưng anh ta không ngờ lại mạnh phi thường. Vượt xa ngoài sức tưởng tượng của anh ta tới vậy. Hai người kia đều là người tiến hóa giống anh ta nhưng tổng cộng không sống nổi 3S trong tay Lâm Siêu. Anh ta thậm chí ngờ rằng nếu Lâm Siêu nổi điên lên thì có khi người của cả năng lực doanh này cũng chẳng đủ cho anh ta giết. Chu Tín giật mình đứng ở cửa ra vào. Điếu thuốc mới châm ngậm trên môi nhẹ nhàng rớt xuống. Ngây người nhìn Lâm Siêu. Gần như ngỡ rằng mình đang nằm mơ. Anh ta biết rất rõ thực lực của hai tên đàn em này tới đâu. Trong năng lực doanh, chen được vào top 300 người mạnh nhất. Muốn xử lý một người chắc chắn là quá đủ. Thế nhưng sự thực lại hoàn toàn trái ngược. Anh ta chỉ vào Lâm Siêu. Trong đầu dường như bỗng có rất nhiều tin tức hỗn loạn trở nên lộn xộn. Mất một lúc lâu vẫn không nói được hết câu. Người Lâm Siêu lóe lên một cái. Bỗng biến mất khỏi giường. Một giây sau xuất hiện ở cửa ra vào như một bóng ma nhìn anh ta ở khoảng cách gần. Chu Tín cảm thấy tim mình như ngừng đập, không khí nặng nề như kim loại, châm chích vào từng lỗ chân lông. Anh ta gượng gạo nặn ra một nụ cười méo xẹo, nói, đừng trách móc, tôi chỉ nói đùa thôi. Ánh mắt Lâm Siêu lạnh lùng, không chứa đựng chút tình cảm nào. Anh bóp cổ họng anh ta, bẻ nhẹ một cái kêu đánh rác. Chu Tín không kịp giãy giụa, ngay cả năng lực đặc biệt cũng không phát huy được đã bị bẻ gãy cổ. Toi mạng, Vưu Tiềm chứng kiến Lâm Siêu gọn gàng giết chết ba người. Mùi máu tươi nồng nặc trong ký túc xá. Nếu đang ở vùng hoang dã thì chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều xác thối và sinh vật biến dị kéo tới. Trong lòng anh ta hơi sợ. Hỏi, đại ca, anh giết người rồi, lần này phải làm sao bây giờ? Anh ta từng thấy Lâm Siêu giết xác thối nhưng chưa từng thấy anh ta giết người. Trong suy nghĩ của anh ta, giết người vẫn là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng nên khó tránh cảm thấy chột dạ. Lâm Siêu vung tay lên, gọi chó Hoàng Kim trong không gian độc lập ra, nói, kéo vào. Chó Hoàng Kim nghe vậy mừng rỡ, lập tức tha ba bộ thi thể vào trong không gian độc lập. Sau khi nó ăn thi thể con rắn khổng lồ vảy đỏ kia, hiện tại nó đã có thể chất gấp 12 lần, bước vào giai đoạn chó con trưởng thành. Kích cỡ cơ thể to chừng gấp đôi, ngang một con ngựa con, bộ lông vàng óng óng mượt hơn trước, như thể có vầng hào quang, gen và tế bào trong cơ thể tạo ra máu hoàng kim tinh khiết. Đợi sau khi nó bước sang giai đoạn trưởng thành, máu hoàng kim trong cơ thể đạt tới một lượng nhất định thì có thể thỉnh thoảng trích ra để tẩm bổ, cải tạo cơ thể. Sau khi xử lý xong ba cái xác, Lâm Siêu đi luôn ra ngoài. Đi đâu vậy? Vưu Tiềm vội vàng đuổi theo. Lâm Siêu lạnh nhạt nói. Ký túc xá nữ. Ý anh là, các cô ấy. Vưu Tiềm lập tức hiểu ngay. Vội vàng rảo bước nhanh hơn. Tới dưới lầu ký túc xá nữ. Lâm Siêu dựa vào thính lực và khứu giác gấp 26 lần. Phân biệt được trong ký túc xá nữ có tổng cộng 7 người. Trong đó có mùi của hai người là Hắc Nguyệt và Phạm Hương Ngữ. Họ ở trên tầng 6. Lâm Siêu lập tức điều khiển ánh sáng che khuất bóng của anh và Vưu Tiềm. Đi lên ký túc xá nữ. Trên đường đi, Lâm Siêu tránh né các nữ năng lực giả khác, đề phòng họ có năng lực giả hệ nhận biết phát hiện ra hai người họ. Thuận lợi tới trước cửa một phòng ký túc trên tầng 6. Dựa vào thính giác và khứu giác sau khi tăng cường, cho dù cách một tấm cửa, đầu óc của Lâm Siêu vẫn căn cứ vào những thông tin thu thập được dựng lên được bức tranh toàn cảnh trong phòng. Hiện tại ở trong phòng ngoài Hắc Nguyệt và Phạm Hương Ngữ ra còn có hai người phụ nữ. Một người đã tắt thở, một người ngồi dưới đất, đã bị khống chế. Lâm Siêu đẩy cửa ra, cảnh tượng đập vào mắt hầu như hoàn toàn giống với những gì anh dựng được. Hắc Nguyệt và Phạm Hương Ngữ ngồi trên hai chiếc giường trống ở hai bên. Trên một chiếc giường dưới sàn có đặt thi thể một cô gái trẻ đã chết. Hai mắt trắng dã, ngón tay có thành hình móng vuốt, vẻ mặt cứng lại trong hoảng sợ và đau đớn. Trên chiếc giường bên cạnh có một người phụ nữ trưởng thành đang ngồi. Vai nhuộm đỏ máu, vẻ mặt ngập tràn sợ hãi. Cách chương.